Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên chỉ có thể để Bạch Vân Sơn một người nói, dù sao cô ta cũng là em gái anh, chỉ có anh mới có tư cách nói ra, nếu người khác nói ra thì sẽ là nói xấu. Lý Trình Trình nghe thấy tiếng, đi tới dưới mái hiên, mấy người đứng ở đó làm gì? Trời không tối à? Vân Mộng Hạ Vũ chờ mấy người đi tới, bước vào nơi có ánh đèn, Lý Trình Trình nhìn thấy sắc mặt không tốt của Bạch Vân Sơn và Hoàng Tú Lan, lo lắng hỏi. Làm sao thế? Hai người đang cãi nhau à? Chị dâu, chị và anh cả sống rất hạnh phúc cho nên chị chỉ mong bọn em cãi nhau phải không? Bạch Vân Sơn lại đưa giấy nợ cho cô xem. Chúng em không cãi nhau, là Bạch San San sau khi kết thúc hôn lễ xong đã mượn danh nghĩa của em lừa tiền người dân trong làng trước khi rời đi. Hôm nay đến hạn trả nợ, họ đến tận cửa nhà em và yêu cầu em trả lại số tiền đó. Sau khi đọc xong, Lý Trình Trình nhét lại giấy vay nợ vào tay Bạch Vân Sơn. Vì tên em được viết trên giấy vay nợ nên người trả nợ nhất định là em rồi. Vay tiền trả nợ là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ em đã kết hôn rồi. Thu nhập của em là tài sản chung của hai vợ chồng, một nửa tài sản chung thuộc về Tú Lan. Sau khi trả lại tiền, em phải trả lại cho Tú Lan. Bởi vì em cũng đã sử dụng một phần số tiền thuộc về Tú Lan. Để cậu ta cắt đứt quan hệ với Bạch San San, vậy thì quên đi, loại chuyện này chỉ có thể tự cậu ta nói ra, nếu người khác nói thì chính là tội đồ. Lý Trình Trình kéo Hoàng Tú Lan vào phòng sách, bất đắc dĩ nói. Bây giờ em đã biết Bạch San San là người như thế nào rồi chứ? Nếu không đích thân tiếp xúc với cô ta thì thật sự không có cách nào hiểu được cô ta đâu. Trên đời sao có thể có loại đàn bà như vậy? Đầu tiên là muốn phá hoại quan hệ của anh trai và chị dâu. Bây giờ lại hãm hại chúng em như thế này. Một vạn đồng, cả một vạn đồng đấy. Em đã phải làm bao nhiêu năm mới tiết kiệm được từng ấy. Mỗi lần về nhà em chỉ dám đưa cho mẹ em 20 đồng. Bởi vì em sợ nếu cho quá nhiều thì người khác sẽ nói em đang trợ cấp cho nhà mẹ đẻ. Hoàng Tú Lan tức giận vỗ vào đùi, tức đến ngứa cả răng. Em không cần lo lắng nhiều như vậy, em muốn cho bao nhiêu thì cho, cứ dựa theo thu nhập của mình mà cho, sẽ không ai nói gì cả. Nhà họ Bạch hiện tại chỉ có Bạch Đại Sơn và Bạch Vân Sơn. Ai trong số họ sẽ nói gì về em? Bạch Vân Sơn không có cha mẹ để hiếu thảo thì chẳng lẽ em không được phép hiếu thảo với cha mẹ mình sao? Nếu hiếu thảo với cha mẹ cũng không cho thì còn cần thiết ở lại nhà người này à? Đây là kết hôn chứ không phải đi làm người ở. Bạch Vân Sơn có thay Bạch San Sơn trả tiền không? Lý Trình Trình tò mò hỏi. Vẫn chưa, làm sao em có thể giữ nhiều tiền mặt như vậy ở nhà? Dù muốn trả lại tiền thì em cũng phải đến ngân hàng rút tiền trước. Ở nông thôn có nhiều chuột lắm, nếu để tiền bị chuột cắn thì thiệt hại rất lớn. Đừng phiền phức như vậy, chỉ cần đưa người mang theo sổ tiết kiệm đến ngân hàng với hai người và để ngân hàng chuyển tiền trực tiếp cho em. Nếu em rút nhiều tiền cùng một lúc như vậy, có thể sẽ có những rắc rối khác trên đường đi. Chẳng hạn như rơi mất, bị đánh cắp hoặc bị cướp, đến lúc đấy mới thật sự không có chỗ nào để xin giúp nữa. Lý Trình Trình nói, Hoàng Tú Lan cười nói, Trình Trình, vẫn là chị thông minh. Sau khi Bạch Vân Sơn và Hoàng Tú Lan trở về, Lý Trình Trình bất đắc dĩ nói, Bạch San San này thật sự đáng kinh ngạc, cô ấy có thể làm bất cứ việc gì. Nếu là em thì sẽ không giúp cô ta trả lại tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em định tính toán làm như nào? Bạch Đại Sơn tò mò hỏi. Em không nói cho anh biết. Lý Trình Trình trợn mắt, ngồi lại vào bàn, tiếp tục đọc sách. Sau khi Lý Hiểu Đồng làm xong bài tập, đưa quyển vở cho Lý Trình Trình. Chị Trình Trình, chị kiểm tra giúp em. Lý Trình Trình nhìn rồi gật đầu. Viết rất tốt, cho vào cặp sách rồi em đi tắm đi. Nước nóng bên ngoài là do mặt trời tạo ra, nhiệt độ cũng không đặc biệt cao. Cô bé tự tắm cũng không sao. Lý Trình Trình không muốn nuôi Lý Hiểu Đồng thành kẻ vô dụng, nếu không Hà Kiến Nghiệp nhất định sẽ trách cô. Vào những năm 1980, chỉ có 3 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, trong buổi học cuối cùng của trước ngày Quốc Khánh, giáo viên đứng lớp nói về chuyện nghỉ lễ cho mọi người. Khi chuông tan học reo lên, kỳ nghỉ của mọi người chính thức bắt đầu, học sinh reo hò chạy ra bên ngoài. Lý Trình Trình ngồi xe về thẳng thôn An Cư. Bởi vì buổi trưa cô đã kiểm tra các phòng ban rồi, buổi tối không cần phải đi nữa. Sau khi thôn An Cư trở nên giàu có và học sinh nông thôn nhận được trợ cấp nên bây giờ tất cả trẻ em ở thôn An Cư đều được đi học. Các trường trung học cơ sở ở thời đại này cũng yêu cầu thi cử, chỉ những ai vượt qua kỳ thi mới được vào trung học cơ sở. Nhiều trẻ em chưa học tiểu học nhưng đã lớn hơn không thể vượt qua kỳ thi tuyển sinh nên đã chọn cách tìm người để học bù trước. Họ nhanh chóng hoàn thành các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 tiểu học, sau đó thi đầu vào, có người đã được nhận vào trung học cơ sở. Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có thời gian tan học tương tự nhau, vì vậy Lý Trình Trình luôn gặp những học sinh từ trung học cơ sở khi ngồi trên xe. Có cả Lý Hồng Mai và Triệu Quyên Quyên là những người thân thiết với cô, và những người cô không quen thuộc như Hoàng Trác Nhiên, Hoàng Dĩ Hân và con của mẹ kế Hạ Vân Lai. Hầu hết những người trên xe buýt về thôn An Cư vào buổi tối đều là học sinh. Trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, Lý Trình Trình dự định sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ở nhà cùng Bạch Thiếu Quang và nấu món gì đó thật ngon. Sau đó lên núi chơi, trời đã vào thu, trên núi có rất nhiều quả dại đã chín, giống như dưa tháng 8, thật ra mùa này còn có một ít. Còn có nho núi và quả kiwi, tuy dân làng hái được sẽ bán cho cô nhưng cô cũng muốn tự tay mình làm và tận hưởng quá trình chữa lành khi hái chúng. Từ khi Quý Khiết trở về, Lôi Minh đã chờ đợi món đặc sản mà Quý Khiết nhắc đến. Anh ấy đã đợi hơn 2 tháng mới nhận được gói hàng từ Quý Khiết gửi, không biết có phải Quý Khiết bận quá nên không gửi đặc sản luôn cho anh sau khi trở về mà mãi đến gần đây mới gửi cho anh ấy. Nhưng Lôi Minh không quan tâm đến điều này, chỉ cần Quý Khiết gửi nó cho anh thì anh sẽ biết địa chỉ gửi thư của Quý Khiết. Vậy thì họ có thể liên lạc thường xuyên. Quý Khiết gửi cho anh rất nhiều thứ, bao gồm bút cao cấp, sổ, ruột bút, còn lại là những món ăn nổi tiếng ở thành phố Thượng Hòa, hạn sử dụng tương đối lâu. Lôi Minh viết lại địa chỉ gửi thư trên hành lý, hơn nữa còn viết thành mấy bản, để sau này tránh khỏi tìm không thấy. Dù sao ở nhà có rất nhiều đồ, có khi nóng lòng muốn tìm nhưng lại không tìm được. Anh ấy đã chuẩn bị nhiều hơn để tránh chuyện đó xảy ra. Sau đó, Lôi Minh bắt đầu viết thư trả lời cho Quý Khiết. Vì không biết tên đầy đủ của Quý Khiết nên Lôi Minh đành phải tiếp tục gọi cô ấy là Tiểu Khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết thư trả lời xong, Lôi Minh thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài. Anh ấy không thể chỉ gửi một bức thư đi được. Quý Khiết đã gửi cho anh nhiều đặc sản như vậy, anh ấy nên gửi lại cho Quý Khiết thứ gì đó mới được. Buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, sau khi Lý Trình Trình thức dậy, cô lấy một bát mộc nhĩ trong hang động ra ngâm vào nước. Mộc nhĩ khô cần ngâm 3 tiếng mới làm được. Bây giờ ngâm nước thì buổi trưa có thể ăn được rồi. Trong 3 ngày này, Lý Trình Trình cũng để cho 2 bảo mẫu thay phiên nhau nghỉ phép. Mỗi người nghỉ 1 ngày rưỡi, họ đã làm việc chăm chỉ chăm sóc bọn trẻ, phúc lợi nhất định phải tốt, nếu không họ sẽ không tận tâm. Cách chương